Vũ Thần Chúa Tể, chương 76, Tần Dũng bỏ mình, gocchuyenaudio.com. Không được, lại tiếp tục như thế, ta nhất định sẽ chết ở chỗ này, hôm nay xem ra là giết không tiểu tử này, đi trước là hơn. Trải qua giao thủ phía dưới, Tần Dũng rốt cục sợ, giá trị bạo huyết đan công hiệu sắp biến mất, hắn cũng sẽ cố không được kích sát Tần Trần, thân hình thoát một cái, sẽ xông lên nơi xa vách cao, ly khai nơi đây. Lưu lại, Tả Lập làm sao có thể để Tần Dũng ly khai, dựa theo Tần Trần phân phó, chiến đao hóa thành đao ảnh đầy trời, chi chít bọc lại Tần Dũng. Chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn lại lão phu ta. Tần Dũng trong lòng tức giận, này Tả Lập cũng quá càn rỡ, thật sự cho rằng có thể ngăn cản bản thân. Hắn thân như dao long, hai đấm vung ra, ầm ầm quyền bạo tiếng vang vọng, Tả Lập vung ra ánh đao tất cả đều vỡ nát, cả người theo đầu tường rơi xuống khỏi đến, khí tức phù phiếm. Tần Trần, hôm nay trước lưu ngươi một cái mạng chó, tương lai lại giết ngươi. Trước khi đi, Tần Dũng nhìn về phía Tần Trần chỗ, dữ tợn nói ra. Chợt hắn nét mặt ngẩn ra. Người đâu? Tần Trần lúc trước vị trí chỗ ở, dĩ nhiên rỗng tuếch. Ở chỗ này đây, một đạo như quỷ mị thanh âm bỗng nhiên vang lên, Tần Dũng hoảng sợ quay đầu, liền phát hiện Tần Trần chẳng biết lúc nào không ngờ đi tới trên đầu tường, ánh mắt lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Sau một khắc, chết, Tần Trần chiến đao trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, một đạo đen kịt ánh đao trong bóng đêm đột nhiên bạo phát, xẹt qua hư không. Phốc suy, Tần Dũng trừng lớn kinh sợ hai mắt, muốn tránh né cũng đã không kịp, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn chiến đao, xẹt qua đầu hắn, lão đại một cái sọ đầu phóng lên cao, máu tươi lên gần trượng cao. Phốc thông, một cổ thi thể không đầu theo trên tường rơi xuống, đập ầm ầm trên mặt đất, một lát sau, nhanh như chớp Tần Dũng đầu lăn dưới đất, sắp chết đều trừng lớn kinh sợ hai mắt. Chết, chết, trong đình viện Tả Lập cùng rất nhiều thành vệ quân đội viên đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn một màn này, nhất thời không dám tin tưởng mình con mắt. Một gã địa cấp hậu kỳ đỉnh phong võ giả, liền Tả Lập thống lĩnh cũng không là đối thủ cường giả, lại bị Tần Trần cho giết. Tất cả mọi người nhìn Tần Trần thì dường như gặp quỷ. Tối nay đa tạ chư vị hỗ trợ, nếu không có chư vị tại hạ chỉ sợ cũng phải nguy hiểm, ở chỗ này đi trước cảm ơn chư vị. Tần Trần theo đầu tường bay vút mà xuống, hướng về phía Tả Lập mấy người chắp tay nói ra. Nếu như không phải Tả Lập mấy người kịp thời tới trước, e sợ hôm nay hắn không thế dễ dàng như vậy lưu lại Tần Dũng. Kia, ở đâu sự tình, Tả Lập đám người khoát tay lia lịa. Đùa gì thế, Tần Dũng chết như thế nào bọn họ ở đây thấy rõ biết, nếu như không phải Tần Trần, chỉ bằng mấy người bọn hắn, e sợ cũng phải chết ở Tần Dũng trên tay. Chẳng trách Khang Vương gia sẽ đối với thiếu niên này như vậy để tâm, nghe nói người này năm nay mới 15, vừa mới lấy được lần này Thiên Tinh Học Viện kỳ thi cuối năm quán quân, quả nhiên là thiên tài gia tuổi trẻ, tuổi còn trẻ, lại có như vậy ánh mắt và tu vi, tương lai tiền đồ tất nhiên bất khả hạn lượng. Nghĩ tới đây, Tả Lập đám người đối Tần Trần thái độ không khỏi càng thêm cung kính. Nếu như nói ngay từ đầu bọn họ, vẫn chỉ là bởi vì Khang Vương gia phân phó nói, như vậy hiện tại, bọn họ đối Tần Trần cung kính rõ ràng xuất phát từ nội tâm. gocchuyenaudio.com. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chư vị hôm nay hỗ trợ tại hạ lĩnh, sau này nhất định hồi báo. Tần Trần từ tốn nói, hắn là cái ân oán rõ ràng người, có ân báo ân, có oán báo oán. Ha ha, Trần thiếu ngươi nói đùa, tại hạ thân vì thành vệ quân phó thống lĩnh, ngăn cản vương đô làm ác phát sinh, là tại hạ việc nằm trong phận sự. Tả Lập khoát tay lia lịa theo hắn, Tần Trần chỉ là tuổi trẻ, có thể có cái gì hồi báo, chỉ cần mình có thể ở trong lòng đối phương lưu lại ấn tượng tốt cũng đã đủ. Lại nghe Tần Trần vừa cười vừa nói, Tả thống lĩnh đừng nóng vội cự tuyệt, nếu như ta không nhìn lầm nói, Tả thống lĩnh hẳn là đã từng trùng kích thiên cấp cảnh giới, thời điểm kinh mạch bị qua tổn thương, đưa tới mấy năm nay tu vi không tiến thêm tấc nào nữa chứ. Chờ lần sau ta có thời gian, có thể giúp Tả thống lĩnh ngươi trị liệu một phen. Cái gì? Tả thống lĩnh trong mắt bỗng dưng trợn tròn, trong lòng giống như cuốn lên sóng to gió lớn, phảng phất gặp quỷ. Hắn năm đó ở thành vệ quân trong, xác định rất có một phen uy danh, được khen là có khả năng nhất đột phá thiên cấp phó thống lĩnh, chỉ là tại 5 năm trước, hắn một lần vội vàng trùng kích thiên cấp trong quá trình, đưa tới kinh mạch tổn thương, sau tu vi sẽ thấy không có tiến thêm qua. Mấy năm nay, hắn cũng đi tìm nhiều luyện dược sư, nhưng không có một người có thể giải quyết bản thân vấn đề, thậm chí rất nhiều người, đều phân tích không xuất từ mình nguyên nhân bệnh tại đó. Lâu ngày, chính hắn đều đã tuyệt vọng buông tha. Nào ngờ hôm nay, Tần Trần cái hãy nói ra bản thân giấu ở trong lòng bí mật, làm sao có thể để hắn không kinh hãi. Trần thiếu ta đây thương thế, hẳn là thật có cứu. Đột nhiên phía dưới Tả thống lĩnh kềm nén không được nữa, trong lòng mừng như điên, mặt kinh hỉ nói ra. Kinh mạch bị tổn thương, cũng không phải bệnh nan y, thế nào chị không hết. Tần Trần vừa cười vừa nói. ta, Tả thống lĩnh kích động không thể tự khống chế, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Làm phiền Tả thống lĩnh đem đình viện thu thập một chút. Vâng, là, Tả Lập cả người dũng cảm, phảng phất phơi phới thứ hai xuân, vội vàng thăm hỏi thủ hạ đem té ở đình viện các nơi thi thể cho mang ra đến, sắp xếp gọn gàng. Tần Trần thì vội vàng hướng đi mẫu thân gian phòng. Ban nãy bên ngoài tiếng động lớn như vậy, mẫu thân trong phòng một chút động tĩnh cũng không có, sẽ không ra chuyện gì chứ. Tần Trần trong lòng nóng nảy vạn phần, không đợi hắn đẩy cửa ra, Tần Nguyệt Trì gian phòng thoáng cái mở ra. Trần Nhi, ban nãy mẫu thân nghe phía bên ngoài có tiếng đánh nhau, ngươi không sao chứ? Chỉ thấy Tần Nguyệt Trì đứng ở cửa, dường như vừa mới tỉnh ngủ một dạng, trên mặt có một chút ảm đạm vẻ, sau đó thấy trong đình viện Tả thống lĩnh đám người, nghi ngờ nói. Bọn họ là, lẽ nào mẫu thân lúc trước bị mê dược mê choáng váng? Tần Trần tỉ mỉ ngửi ngửi, mẫu thân trên thân dường như không có mê dược vị khí a, hơn nữa ban nãy ảnh thất cùng ảnh tam cử động đều hắn dưới sự giám thị, cũng căn bản không có cơ hội sử dụng mê dược thế nhưng. Nghi ngờ trong lòng lấy Tần Trần nói, mẫu thân, ban nãy Tần Dũng mang theo mấy cái kẻ xấu xông tới, sẽ đối mẫu thân cùng Hài Nhi làm loạn, cũng may Tả Lập thống lĩnh chạy tới, đem các loại kẻ xấu cho kịp thời đền tội. Cái gì Tần Dũng? Góc chuyện audio.com. Tần Nguyệt Trì thấy trong đình viện Tần Dũng đầu trên mặt nhất thời lộ ra vẻ giận dữ. Triệu Phượng nàng thật là ác độc tâm, chợt khẩn trương nói, Trần Nhi ngươi không sao chứ, nương yên tâm, Hài Nhi không có việc gì. Tần Trần cười nói, lúc này Tả Lập bọn họ đã sửa sang xong đình viện, rất nhiều sát thủ thi thể, bị xếp thành một loạt, vài tên thành vệ quân, tại đó chỉ điểm một chút, dường như nghị luận cái gì. Tả Lập thống lĩnh, hẳn là các ngươi quen nhau những người này. Tần Trần nói, Trần Thiếu, những thứ này đều là ảnh sát lâu sát thủ. Tả Lập mang trên mặt vẻ ngưng trọng nói, ảnh sát lâu, là chúng ta Bắc Nam Quốc rất chứ danh một sát thủ bộ phận, lấy ám sát mà sống, chúng ta Bắc Nam Quốc hoàng thất không khỏi muốn trừ vì nhanh, nhưng ảnh sát lâu rất bí ẩn, đại bản doanh không người biết, vì vậy vẫn không còn cách nào diệt trừ. Hít sâu một hơi, Tả Lập tiếp tục nói. Ảnh sát lâu sát thủ phân giáp ất bính ba cái cấp bậc, ngươi gặp những thứ này, chắc là ảnh sát lâu bính cấp sát thủ, bất quá mặc dù là như vậy, những sát thủ này cũng ít nhất ám sát tính danh cùng mình cùng cấp bậc võ giả, mới có thể bị bầu thành bính cấp sát thủ. Hơn nữa ta nghe nói, ảnh sát lâu rất tàn bạo cùng bao che khuyết điểm, sở dĩ Trần Thiếu ngươi sau đó nhất định phải cẩn thận một chút. Khách chương.